Hôn, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh mất rồi, buồn thật đấy. Chợt nhận ra chỉ có một mình, chẳng còn ai bên cạnh. Ước gì có ai đó ở bên như ngày trước. Cuối cùng anh cũng đã nói chia tay. Đơn giản thật đấy. Dù đã đoán trước Đờ Si phần nào qua những hành động kỳ lạ ban sáng, nhưng khi nghe chính miệng anh nói, vẫn thật sự rất xót. Trái tim cứ như đang bị ai bóp mạnh, hàng ngàn mũi tên đâm xuyên, rỉ máu, cảm giác thật trống rỗng. Tất cả chỉ là một màu trắng, đơn điệu, buồn tẻ, trên hết là tuyệt vọng. Bị phản bội, cảm giác này thật tệ hại. Chưa bao hát thấy mình bất lực đến thế. Chưa bao hát nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải nếm trải cảm giác này. Quả thật rất đau khổ. Mình, đau vậy. Còn, anh, vui sướng, thỏa chí, rồi cũng chỉ có mình là buồn thôi. Trước hát cứ ảo tưởng, mình là gì, chứ? Cùng lắm chỉ như một món đồ chơi dễ lừa. Chỉ như một món đồ chơi rẻ tiền. Chơi chán thì vứt bỏ. Nhẫn tâm thật, nói những lời nói làm mình tổn thương đến vậy. Nhưng, vẫn cô thể hận, tự dưng thấy nhớ anh ra giết. Thật là ngốc mà. Chợt muốn ôm ai đó mà khóc thật lớn. Nhưng, ai đó, là ai? Thanh Thanh, vẫn luôn là cái tên đó hiện lên đầu tiên. Nhưng, biết làm sao Đờ Si? Mình chẳng muốn làm cậu ấy lo chút nào. Mình thực sự muốn, tự lập. Mình đã ở trong sự bao bọc chặt chẽ của Thanh Thanh quá lâu rồi. Đã đến lúc thoát ra thôi. Trần Linh Tuyết, cố gắng lên, nhất định sẽ Đờ Si mà. Nước mắt thật là vô ích. Phải cười chứ, đúng vậy, cười lên và tiếp tục sống. Ngày, tháng, năm, làm sao bây hát, mình thật vô dụng quá. Tại sao lại đau vậy chứ? Đã nói là nước mắt thật vô ích, nhưng lại có thể ngăn Đờ Si khi thấy anh cùng ân. Con gái khác, lần đầu tiên thấy mình kém cỏi như vậy. Cô thể ngăn Đờ Si sự tuyệt vọng dần lớn lên, len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm hồn. Anh trai hình như đã phát hiện ra điều gì đó. Nếu mình nhớ cô nhầm thì anh trai có một ân bạn cỡ bằng tuổi của anh, và cũng là bạn anh, có thể lắm chứ, cứ cho là vẫn chưa, thì cũng sẽ cô bao lâu nữa anh trai cũng sẽ bích thôi. Mọi chuyện lan nhanh rồi, mọi ân trong trường đều bích cả. Làm sao đây, Thanh Thanh? Đến bây hát mình mới nhận ra tự mình chẳng thể làm Đờ Si gì, luôn luôn là Đờ Si Thanh Thanh hoặc là anh giúp. Mình thật là vô dụng mà. Tự dưng cảm thấy, cuộc sống, thật sự rất chán, và cũng đầy dẫy đau thương. Tự dưng mong muốn, tự do, giải thoát, muốn thoát khỏi tất cả, mọi thứ, rời xa cuộc sống này. Càng xa càng tốt, biến mất, hoàn toàn, vĩnh viễn, ngày. Tháng, năm, cuối cùng cũng quyết định Đờ Si. Nhưng, nhìn thấy Thanh Thanh như vậy, có chút cô nỡ, cô Đờ Si, lại mềm lòng nữa rồi. Rời xa cuộc sống này, rời xa tất cả, sẽ chẳng còn phải nhìn thấy những người cô muốn thấy. Sẽ chẳng còn phải nghe những lời nói cô muốn nghe. Sẽ chẳng còn phải đối mặt versus những ân cô muốn gặp. Sẽ chẳng còn phải đau lòng trước những lời nói tàn nhẫn của ai kia. Sẽ chẳng còn phải, sẽ chẳng còn, sẽ chẳng, sẽ, kết thúc, tất cả, tuyệt vọng, biến mất, nỗi đau, tan đi, tất cả, như mây khói, tan biến, mãi mãi, hãy để nỗi buồn lại phía sau, quá khứ, nhưng, cũng sẽ chẳng có, hiện tại, hay, tương lai, tất cả, chấm hết, tại đây, xin lỗi, mình thật sự là rất ích kỷ. Cô muốn những gì tốt đẹp nhất trở thành quá khứ. Mình muốn chúng là mãi mãi. Muốn tất cả chỉ dừng lại ở tại đây. Xin lỗi. Tạm biệt. Aka. Cô. Vĩnh biệt. Ngón tay của nó miết lên trang giấy. Từ từ. Run run gấp quyển nhật ký lại. Con bé mím chặt môi. Tiết Nhi. Trịnh Minh Vương. Tôi thề sẽ tìm Đờ Si anh. Và bắt anh trả giá. Tiết Nhi. Kết thúc câu chuyện, con bé vẫn ngồi yên đó, im lặng, nó, chìm trong quá khứ, hát thì tôi hiểu rồi. Thằng nhóc lên tiếng phá tan sự im ắng. Con bé cô nói gì, chỉ cười nhẹ. Nhưng, sau đó thì thế nào? Sao cô tìm luôn anh ta mà đợi đến bây hát mơ? Y ngắn, nếu tìm đờ si, tôi đã giết anh ta từ lâu rồi. Con bé khẽ nhếch mép, cắt ngang câu nói của thằng nhóc. Sao lại cô đờ si? Thằng nhóc lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Anh quên là ngoài cái tên ra, tôi chẳng biết gì về anh ta AK. Mặt cũng đã gặp đờ si đâu. Bích dựa vào cái gì mà tìm. VS lại. Sau đó tôi cũng phải qua anh gấp. Con bé thở dài. Sau đám tang của Tiết Nhi, tôi lại phải trở về anh giải quyết một số việc. Dù sao, tôi cũng muốn làm gì. Đó để tạm lấp trống cái khoảng cô trong lòng. Làm việc là một lựa chọn cô thể hoàn hảo hơn. Thằng nhóc bất chợt thở dài. Con bé ngạc nhiên quay sang nhìn rồi cười hiền. Cô Bích đã bao lâu rồi con bé cô cười như thế này, 2 năm rồi. Nói ra chắc anh cô tin đâu. Chứ sau khi Tiết Nhi mất, tôi cô còn như trước đây nữa. Nếu trước đây tôi ít nói trầm, thì sau đó, tôi, cô biến thành như bây hát hả? Thằng nhóc cười đều, con bé cô để ý đến lời trêu chọc của thằng nhóc. Nó chỉ cười nhạt rồi khẽ thở dài. Nếu đờ si vậy thì tốt quá. Sau đó, tôi, gần như cô nói gì, có ưng. Cô Bích còn bảo tôi bị câm cơ đấy. Ha ha, nó cười đầy chua xót. Tôi gần như tuyệt giao versus thế giới bên ngoài. Chỉ có học, học và học, AK, cô, còn có cả làm việc nữa. Chấm hết, tôi cô hề tham gia buổi tiệc, họp báo hay bất cứ gì cả. Kể cả là do gia đình tôi tổ chức. AK, ra thế. Hèn gì, cô có ai biết mặt mũi tiểu thư nhà họ Hoàng như thế nào cả nên cô mới bị bắt nạt thế đó. Thằng nhóc gật gù, rồi như chợt nhớ ra điều gì. Ấy, mà khoan đã, cô bảo cô lúc đó. Như thế, mà sao bây hát tần suất cô nói còn hơn cả cái loa nữa thế hả? Về cái này, có lẽ tôi phải cảm ơn một ân. Đó là, nhưng mà sao tôi lại nói versus anh chuyện này nhỉ? Con bé quắc mắt, thật là, dạo này mình điên quá đi. Tôi thấy cô chỉ dạo này đâu. Cô điên từ trước rồi kìa. Thằng nhóc nhún vai. Hai, sao cũng đờ si. Con bé tỏ vẻ cô quan tâm. Thằng nhóc trố mắt. Con bé thật là, mới trở lại như thường ngày đờ si một chút. Lại trở lại cái vẻ bất cần đời rồi. Hai, thế, cô định làm gì, đây? Làm gì, là làm gì? Chấm. Chẳng phải cô bảo sẽ phải bắt anh ta trả giá sao? Hát tìm đờ si rồi đó. Cô định làm gì, vs anh ta? Chấm, con bé khẽ nhíu mày. Làm gì, nên làm gì, vs con ưng? Đó nhỉ, chắc chắn là cô thể nhẹ tay rồi. Này, hình như, cái tên Trịnh Minh Vương đó là anh của ai ý nhỉ, cách trương.